Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Nữ Đế Tâm Kinh. Nhẹ nhàng bắt mấy cái ngọc giản, Lâm Tâm Đồng đem thần thức chìm vào trong đó. Những ngọc giản này, không phải công pháp bí tịch, mà là tượng cổ nữ đế sở viết xuống tùy bút cùng tu luyện thể ngộ tâm đắc. Thượng cổ nữ đế đưa nàng nửa đời trước tu luyện lịch trình, bao quát đột phá cảnh giới lúc nàng đối phép tắc cảm ngộ, tất cả đều miêu tả ở trong ngọc giản. Tuy là rất nhiều thứ chỉ có thể ý hội, không thể truyền lời, thế nhưng có tiên nhân kinh nghiệm mở ở chỗ này, vậy hay là sẽ cho người thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhất là Lâm Tâm Đồng đuổi kịp cổ nữ đế giống nhau. Các nàng đều là trời sinh tuyệt mạch, hai người ở hầu hết thời gian tu luyện gặp phải vấn đề có tương tự chỗ tương thông. Mấy thứ này, đối Lâm Tâm Đồng mà nói, giá trị cực đại. Lâm Tâm Đồng ngay cả lật hơn 10 cái ngọc giản, nàng ngực nhẹ nhàng phập phồng, nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Trong ngọc giản chữ viết, xinh đẹp mà không mất độ mạnh yếu, hiển nhiên xuất từ nữ đế thủ. Tương đối thanh dương quân chữ, thượng cổ nữ đế lưu lại chữ tinh tế rất nhiều. Lâm Tâm Đồng đọc lên đến rất nhanh. Ở rất nhiều Lâm Tâm Đồng đọc trong ngọc giản, đều nhắc tới một bộ công pháp nữ đế tâm kinh. Bộ công pháp này, nương theo thượng cổ nữ đế khi còn sống. Nữ đế tâm kinh, Lâm Tâm Đồng đôi lông mày nhíu lại. Đột nhiên nàng lòng có sở động. Nhìn về phía đặt ở giá sách góc nhất phương hộp, cái hộp này là bằng gỗ, thoạt nhìn cùng trang điểm hộp không sai biệt lắm. Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng mở nó ra, trong hộp gỗ thả một quyển lam bạch sắc cổ thư tờ giấy tài liệu, cùng thanh dương quân chỗ nương tay thư giống nhau, tuy là mỏng như cánh ve, nhưng có kim loại khuynh hướng cảm xúc. Mở ra cổ thư, trang thứ nhất là thủ quyển ngữ, viết cái này cổ thư căn nguyên, thái cổ vũ trụ khai thiên tích địa lúc, 12 đế thiên mới sinh, có thái cổ đại năng, thể ngộ thiên địa pháp tắc, chậm rãi sáng lập võ đạo truyền thừa, mà võ đạo truyền thừa cực hạn, được 12 đế thiên các võ giả tôn sùng là thần điển. Vậy cũng là gần gũi nhất thiên đạo vô thượng pháp môn. Có lẽ là trong chỗ U Minh tự có định số, có lẽ là thiên địa pháp tắc ở một loại quy tắc trong. Chỉ cho phép có một quyền gần gũi nhất thiên đạo thần điền. Cuối cùng từng trải lịch sử này sông dài, 12 đế thiên ở giữa, mỗi một trọng đế thiên đều có lại chỉ có một quyển thần điền. Trong đó Dương Thần Đế Thiên thần điền, đó là Dương Thần Kinh. Thanh Dương Quân từ Dương Thần Đế Thiên mà đến, hắn sửa qua Dương Thần Kinh phần đầu tiên, võ học của hắn cũng đến từ với Dương Thần Kinh. Dương Thần Kinh là tu luyện thuần dương phép tắc chí cao thần điển. Mặc dù là Thanh Dương Quân ngộ đến Dương Thần Kinh cũng cực kỳ hữu hạn, mà thượng cổ nữ đế là trời sinh âm mạch, công pháp của nàng tu luyện cũng là thuần âm công pháp. Dương Thần Kinh cho dù tốt, nàng cũng vô pháp tu luyện, nhưng mà, e rằng thượng cổ nữ đế mệnh không có đến tuyệt lộ. Thanh Dương Quân từ nhỏ có đại khí vận gia thân, hắn ở 12 đế thiên thời điểm, ngoại trừ tu luyện qua Dương Thần Kinh ở ngoài, còn đang một lần bí cảnh trải qua nguy hiểm trong, đã từng cửu U Thánh Điển tàn hiệt. Mà cửu U Thánh Điển vừa vặn là tu luyện thuần âm phép tắc vô thượng pháp môn. Đi qua, Thanh Dương Quân tuy là đạt được cửu U Thánh Điển, nhưng là bởi vì hắn đã tu luyện thuần dương công pháp. Nguyên khí trong cơ thể chí cương chí dương, đồng dạng không thể tu luyện, thẳng đến hắn đi tới thiên nguyên giới, gặp phải thượng cổ nữ đế. Hai người lúc đó mến nhau hiểu nhau. Thanh Dương Quân kỳ thực đã là thượng cổ nữ đế đạo lữ, cũng là thượng cổ nữ đế sư phụ. Cửu U Thánh Điển chính là Thanh Dương Quân truyền cho thượng cổ nữ đế. Chỉ là, sợ rằng Thanh Dương Quân cũng không có ý thức được, hắn tạo nên một cái chân chính tuyệt thế kỳ tài. Tại hắn cùng thượng cổ nữ đế song tu thời điểm, thượng cổ nữ đế liền biến hóa dùng thanh dương quân đi qua tu luyện dương thần kinh mà luyện thành dương thần nguyên khí, tuy là không thể tiếp theo thượng ông trời của nàng sinh tuyệt mạch, nhưng cũng đã đang từ từ chữa khỏi, nhường thượng cổ nữ đế có thể duyên thọ nghìn năm, mà nghìn năm sau đó, ở tại thượng cổ nữ đế 1200 tuổi thời điểm, nàng dự cảm sinh mệnh chi hỏa dần dần suy yếu. Ở tiếp tục như vậy nàng có thể sẽ đi tới sinh mệnh phần cuối. Vì vậy nàng lúc đó bế tử quan. Một lần bế quan chính là hơn 90 năm. Nàng từ Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển trong ngộ ra một bộ thuộc hạ với công pháp của mình Nữ Đế Tâm Kinh. Một bộ này Nữ Đế Tâm Kinh, trong đó vừa tu thuần âm, cũng tu thuần dương, là một bộ kết hợp âm dương công pháp bí tịch. Thích hợp nhất nàng cùng Thanh Dương Quân tu luyện, hai người đồng tu này công, rốt cục tu vi đại thành, mà thượng cổ nữ đế, cũng một lần hành động phá tan trời sinh tuyệt mạch gông cùng xiềng xiếc. Từ công pháp này đại thành, cùng Thanh Dương Quân cùng nhau du lịch thiên địa, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng nhìn đến đây, đều là rung động trong lòng, thượng cổ nữ đế. Dĩ nhiên có thể kết hợp Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển bực này cấp vô thượng pháp môn khác. Kỳ tài như vậy, cho là thật thế gian hiếm thấy. E là cho dù ngược dòng đến 12 đế thiên tuyệt đỉnh thiên tài môn, cũng không thấy có ai bực này năng lực, có thể biến hóa dùng 12 trong thần điển truyền thừa cho mình sử dụng đi. Càng chưa nói kết hợp âm dương, sáng tạo công pháp. Nguyên lai quyển sách này chính là Nữ Đế Tâm Kinh. Trước thuốc thí nghiệm trong buổi họp, thân đồ nam trời chính là đánh như vậy bàn tính. Gia tộc bọn họ trưởng lão, ở Nữ Đế bí cảnh trong tìm kiếm cơ duyên thời điểm, đạt được một chút về Nữ Đế Tâm Kinh công pháp miêu tả. Mà thân đồ nam thiên liền muốn lợi dụng Lâm Tâm Đồng tu thành Nữ Đế Tâm Kinh, dù cho chỉ là tu thành một chút da lông, cũng có thể làm cho hắn tu vi tiến nhanh, trong tương lai trở thành thiên nguyên giới chúa tể, mà phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên giới, chỉ có trời sinh tuyệt mạch lại là thuần âm chi thể Lâm Tâm Đồng, có thể bang trợ hắn hoàn thành, chỉ cần hắn tu thành Nữ Đế Tâm Kinh, kia Lâm Tâm Đồng sống hay chết, thọ mệnh dài hơn, đều cùng hắn không có vấn đề gì, mà bây giờ đặt Lâm Tâm Đồng Ôn Hòa Vân trước mặt, là bản đầy đủ Nữ Đế Tâm Kinh. Một bộ này có thể nói âm dương cực hạn công pháp, kỳ thực vượt xa khỏi thiên nguyên giới võ đạo truyền thừa mặt. Đây cũng là ta tiếp theo thượng thiên sinh tuyệt mạch cơ hội sao? Lâm Tâm Đồng ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, lại không gấp mở ra Nữ Đế Tâm Kinh, mà là xử lý gần áo. Ở giá sách trước mặt sâu đậm bái tam bái, võ giả tập võ, có thể bất kính thiên, bất kính địa, có thể coi rẻ thế tục lễ pháp, nhưng phải có kính tiên hiền, bởi vì võ giả tu tập võ đạo truyền thừa, chính là tiên hiền trải qua vô số lần tìm hiểu, thậm chí lấy thân thử hiểm thí nghiệm, mới chậm rãi tổng kết ra được. Đại lễ qua đi, Lâm Tâm Đồng rất cung kính đem Nữ Đế Tâm Kinh lấy xuống, đặt ngang ở trên bàn sách. Người đọc sách xem thánh nhân lưu lại sách vở, lật ra trang sách trước cần phần hương, rửa tay các loại một loạt nghi thức. Đây là để cho mình tâm bình tĩnh trở lại, mới có thể chân chính thể ngộ đến thánh ý. Võ giả cũng là như vậy. Lâm Tâm Đồng ở Nữ Đế Tâm Kinh trước đã tọa điều tức ước chừng gần nửa canh giờ, lúc này mới mở hai mắt ra. Khi mở mắt ra, Lâm Tâm Đồng ánh mắt đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mặc dù trước mắt để chính là liên quan đến nàng vận mạng chí cao pháp điển, nàng nhưng cũng lấy một phần cung kính mà ung dung tâm tình, đem chậm rãi mở ra. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.